Mở mắt thấy thần tài. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộng Hân là cô con gái có tương lai nhất của ông cụ nhà họ Phương. Hơn nữa, năm đó Phương Mộng Hân còn từng trở thành một trong hai người được tin cậy nhất dòng họ, được trọng dụng hơn cả ba của Phương Hoàng Nguyên. Như vậy đủ để thấy lúc đó Phương Mộng Hân thông minh trí tuệ đến mức nào. Vì vậy, cho dù không biết ba mình đã làm thế nào để tra ra được tung tích của mình, nhưng Phương Mộng Hân nhạy bén với tình hình vẫn chắc chắn được những kẻ đã bắt cóc Tô Tường Vi đi là người của ông ta. Cháu, dì hiểu người của nhà họ Phương, phe phái trong nội bộ nhà đó phức tạp lắm. Nếu là người của ba dì bắt đi thì chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó Tường Vi, nhưng nếu là những người khác trong nhà họ Phương thì dì không chắc. Phương Mộng Hân cười khổ. Ha ha, dì và ba của dì đã lạnh mặt nhau nhiều năm, mặc dù ông ấy có hối hận nhưng tính tình của ông ấy lại không hề thay đổi chút nào cả. Ông ấy làm vậy là muốn tôi tới tận nhà nói xin lỗi với ông ấy sao? Vậy, dì Hân, tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Tường Vi đang ở chỗ họ, cháu không yên tâm được. Khải Minh lắc đầu và nói, dẫu sao Tô Tường Vi là em gái họ của anh, cũng được xem như người của nhà họ Trần. Ban đầu cũng là anh đã dẫn Tường Vi theo cùng, bây giờ Tường Vi vì anh mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao Khải Minh có thể để mặc. Thiên Long và Địa Hổ đồng ý kiến. Cậu Minh, hay là thế này, chúng ta xông thẳng vào nhà họ Phương để cứu cô Tường Vi ra đi. Phương Mộng Hân phản đối. Không được, Thiên Long, Địa Hổ, tôi biết anh em hai người rất giỏi, nhưng xin lỗi tôi phải nói thẳng là hai cậu không phải đối thủ của bốn vệ sĩ tương Tây của ba tôi đâu. Hơn nữa nhà họ Phương có nền tảng sánh bằng nhà họ Trần, chỉ dựa vào chúng ta tôi thì không thể nói xông vào là xông vào được đâu. Hai anh em Thiên Long và Địa Hổ cúi đầu. Địa Hổ xấu hổ hỏi. Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ cô Tường Vi sao? Phương Mộng Hân đáp. Dĩ nhiên không phải, cũng không hẳn là không có cách. Ba ngày sau là sinh nhật của ba tôi, theo như năm trước thì họ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn vào ngày hôm đó, tất cả các doanh nhân cũng như bạn bè qua lại với nhà họ Phương đều sẽ tới tham gia. Có thể đây sẽ là cơ hội để chúng ta cứu Tường Vi. Dì Hân, ý của dì là hôm đó chúng ta sẽ trà trộn vào tiệc của nhà họ Phương rồi tạo một vụ hỗn loạn, cứu Tường Vi ra đúng không? Khải Minh hiểu ra ngay. Đúng rồi, vì bữa tiệc mỗi năm một lần do nhà họ Phương tổ chức đều cần rất nhiều nhân viên làm chân chạy vặt. Để giữ bí mật, phần lớn họ đều chọn nhân viên và đầu bếp là người phía Bắc, thậm chí là nước ngoài. Mà đây, chính là cơ hội của chúng ta. Khải Minh gật đầu, đã hiểu ý của Phương Mộng Hân. Khi ngày đó đến, anh sẽ dẫn Thiên Long, Địa Hổ cùng với nhiều cao thủ khác trà trộn vào, sau đó bảo Chu Minh cử người tiếp ứng ở bên ngoài. Mặc dù bây giờ thực lực của Khải Minh còn lâu mới có thể đối chọi lại với nhà họ Phương, nhưng gây ra một vụ hỗn loạn vẫn không thành vấn đề, khi đó sẽ có thể lặng lẽ mang Tường Vi ra ngoài rồi. Dì Hân, chúng ta nên làm sao để lẫn vào những nhân viên người nước ngoài này được? Thiên Long hỏi, thủ tục sàng lọc các nhân viên người nước ngoài này vô cùng nghiêm khắc, họ sẽ tập trung các nhân viên lại ở Nghệ An, chúng ta phải nhanh chóng đến Nghệ An, sau đó tôi sẽ có cách để giúp các cậu lẫn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của tôi có ở nhà họ Phương, tôi sẽ nhờ họ hỏi thăm vị trí cụ thể của Tường Vi. Phương Mộng Hân sắp xếp. Trong lòng bà ấy vô cùng sốt ruột, lúc nào cũng lo âu về Tường Vi. Nhà họ Phương là một cái động không đáy, một khi ngã vào thì không dễ thoát ra ngoài. Cũng chính vì biết điều này nên cảm xúc của Phương Mộng Hân đang rất kích động, may mà nhiều năm kinh nghiệm đã giúp đầu óc của bà vẫn còn tỉnh táo. Cùng lúc đó, trong một căn phòng bí mật tại biệt thự nhà họ Phương, vài thầy thuốc đông y cung kính báo cáo với ông cụ nhà họ Phương. Ông chủ, cô Tường Vi vẫn không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn gì, chúng tôi thật sự không khuyên cô ấy nổi. Năm nay Phương Bình Minh đã sắp 70 tuổi. Giờ phút này, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta có đôi phần lo âu. Chà, con bé Tường Vi này, cứng đầu như mẹ nó. À đúng rồi, không phải người giúp việc tên Hà của Mộng Hân đã được Hoàng Nguyên tìm về rồi sao, bảo cô ta đi khuyên nó đi. Còn nữa, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện của Tường Vi cho bất kỳ kẻ nào biết kể cả Hoàng Nguyên, nếu không, tôi sẽ làm các ông chết mà không có chỗ chôn, giờ thì ra ngoài đi. Các thầy thuốc đông y sợ tới mức run rẩy cả người, vội vàng đi ra ngoài. Phương Bình Minh chống gậy chậm rãi đứng lên. Ông ta nhìn về bức tường bên cạnh, trong đầu không ngừng chiếu lại những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua. Đặc biệt là cảnh cắt đứt mối quan hệ ba con với Phương Mộng Hân, cô con gái rượu mà ông ta thương yêu nhất, và đuổi bà ấy ra khỏi nhà họ Phương ngay trước mặt mọi người. Mặc dù ban đầu Phương Bình Minh tuân theo nội quy trong gia tộc rất nghiêm khắc, nhưng vào ngày đuổi Phương Mộng Hân đi, ông ta vẫn thấy rất hối hận. Phương Bình Minh dùng tất cả mọi cách để tìm Phương Mộng Hân không phải là ông ta muốn ép Mộng Hân về nhà, mà chỉ vì ông ta muốn biết rằng đứa con yêu của mình còn sống. Chỉ cần biết Mộc Ân sống thật tốt thôi là Phương Bình Minh hài lòng rồi. Nhưng đã nhiều năm thế rồi mà vẫn không có tin tức gì. Bấy lâu nay Phương Bình Minh luôn tu thân dưỡng tính nên trông chỉ 50 tuổi trong khi tuổi thật của ông ta là 60, 70, lúc này nhìn lại già hơn cả những người làm lụng quanh năm suốt tháng. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho Phương Bình Minh. Ban đầu ông ta tưởng đến chết cũng không thể gặp lại con gái. Nhưng ông trời có mắt, hôm qua Tư Đồ Hằng bỗng nhiên báo cáo đã phát hiện ra một cô gái giống hệt Mộng Hân. Thế lực của nhà họ Phương bao phủ khắp nơi, muốn tìm hiểu tin tức gì thì quá đơn giản, đương nhiên không khó để tìm ra nơi Phương Mộng Hân và cháu ngoại gái là Tô Tường Vi đang ở. Mộng Hân, ba biết con hận ba, nhưng ba ngày sau là sinh nhật của ba, ba hy vọng con sẽ về thăm ba. Phương Bình Minh lầm bầm, hai mắt đã trở nên mù mịt. Ở một bên khác, một người giúp việc nữ ôm một cái hòm mỡ cửa tiến vào một căn phòng. Trong phòng, một cô gái đang ngồi trên giường, vừa khóc vừa lau nước mắt. Sau khi thấy cô gái ấy, toàn thân người giúp việc đột nhiên run lên bần bật, cái hòm trong tay cũng rơi xuống đất. Ôi, sao lại giống đến vậy? Người giúp việc kích động. Thật sự giống bà ấy y đúc. Quả nhiên, sau khi thấy cô nữ sinh này, người giúp việc lập tức nghĩ đến thiên kim của nhà họ Phương mà mình từng theo phục vụ vào nhiều năm trước. Mà nữ sinh này, chính là Tô Tường Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy người giúp việc có đôi mắt hiền hòa này vừa thấy mình đã rơi nước mắt, Tô Tường Vi không khỏi lý nhí hỏi. Bà là, cô Tường Vi, tôi là Hà, tôi là người giúp việc riêng của bà Phương Mộng Hân. Dì Hà vừa khóc vừa nói. Ớ, Phương Mộng Hân, vậy dì ấy có phải mẹ của tôi không? Tô Tường Vi vừa nghe đến ba từ, Phương Mộng Hân, này thì lập tức trở nên kích động. Dì Hà gật đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi trên má. Cô Tường Vi, cô và bà Mộng Hân thật sự giống nhau như đúc, bà ấy là mẹ của cô đó. Thì ra dì ấy thật sự là mẹ của tôi. Dì Hà, vậy bây giờ mẹ tôi đang ở đâu? Tô Tường Vi khóc lóc nói. Cô Tường Vi, cô đừng vội, chuyện dài lắm, tôi không thể kể hết ngay được. Nhưng xin cô yên tâm, mẹ của cô cũng thường xuyên nhớ cô, bây giờ ông ngoại cô cũng không biết bà ấy đang ở đâu, khi nào có cơ hội thì tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây để gặp mẹ cô. Dì Hà sờ đầu Tô Tường Vi một cách gần gũi, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình thương. Tại sao không cho chúng tôi vào, mở cửa ra cho tôi? Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Cách chương.